Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, Everto. Dragonite, pháp tắc cấp thần tốc. Dragonite trực tiếp tiến nhập thần tốc trạng thái. Diệp Huyền nhà Dragonite pháp tắc kỹ năng chính là thần tốc phương diện. Nàng có thể trong nháy mắt đem tốc độ từ không để thăng tới tối cao thì tốc. Do đó cao tốc phi hành, tuy là cùng Mewtwo siêu thời không giới hạn giải khai chênh lệch rất lớn, nhưng tốc độ như vậy lại là xa xa giỏi hơn hết thảy Dragonite bên trên. Khí hợp quyền, gấp 4 tổn thương cách đấu hệ kỹ năng, lấy Tyranita hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ, mệnh chung chỗ yếu hại của nó. Băng, một kích, Tyranita, ngã xuống, làm sao có thể? Hàn Tượt nghĩ tới rất nhiều loại bị đánh bại khả năng, tỉ như con kia cực kỳ đáng sợ cự đại lam sắc kình ngư hình Pokemon. Nhưng hắn làm sao đều chưa từng nghĩ, con kia trước kia cũng sẽ cùng chính mình mấy con Pokemon giao phong Dragonite, lại có thể một kích giết chết chính mình Tyranita. Thật mạnh, lúc này mới bao lâu? Làm sao biết lập tức mạnh mẽ nhiều như vậy? Hàn Tượt vốn cho là mình ở Diệp Huyền trước mặt, coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Có thể hiện tại, sự thực mở ở trước mắt, hắn hoàn toàn không phải Diệp Huyền đối thủ. Tyranita là hắn mạnh nhất Pokemon. Nếu như ngay cả Tyranita đều đánh không lại, cái kia còn lại Pokemon, tự nhiên cũng không khả năng là Diệp Huyền đối thủ. Nên kết thúc, Diệp Huyền không phải định bỏ qua cho Hunter. Người như vậy cùng với dùng pháp luật đi hạn chế, không bằng trực tiếp ở chỗ này biến mất tốt. Dragonite, sử dụng. Diệp Huyền kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một luồng khói đặc mọc lên. Chuyện gì xảy ra? Bên kia cũng xảy ra chiến đấu. Chính như Diệp Huyền nghĩ giống nhau, ở rừng rậm một chỗ khác, nguyên bản đang đuổi bắt Hunter Pokemon kiểm tra viên môn, bị một cái cực kỳ cường đại Pokemon bắn tỉa. Chỉ là vài cái hiệp, ngoại trừ mượn Arcanine thần tốc chạy trốn Trương Thanh Ảnh bên ngoài, tất cả mọi người Pokemon đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thật mạnh, tại sao có thể có mạnh như vậy Salomon? Ghê tởm, vì sao những thứ này tên đáng chết Tiếp Nhị Liên Tam xuất ra chuẩn thần Pokemon? Thần Bắc không thể nào tiếp thu được, dù cho ở trong gia tộc đều cực kỳ hiếm hoi chuẩn thần Pokemon. Nơi đây lại xuất hiện 3 con, hơn nữa còn là hết toàn tiến hóa hình thái. Để cho hắn khó chịu là những thứ này chuẩn thần Pokemon đều nắm giữ ở trong tay người khác, hơn nữa trong đó 2 cái vẫn là săn trộm người của tập đoàn. Xem cùng với chính mình Charizard, cái kia vết thương đầy người lung lay sắp đổ bộ dạng, Thần Bắc Việt phát bất mãn. Chết tiệt, dựa vào cái gì những người này có thể sở hữu chuẩn thần, mà ta đường đường thần gia tứ thiếu gia nhưng không có? Dựa vào cái gì? Qua yếu, một cái trầm thấp giọng nữ từ Salomon thân bên trên truyền đến. Các ngươi đã kém như vậy, vậy các ngươi Pokemon, ta liền không khách khí nhận. Nữ nhân dừng động tác lại, nàng đè xuống mang kính an toàn, bất mãn nói ra, Hunter tên phế vật kia, thậm chí ngay cả một cái không biết từ đâu xuất hiện huấn luyện ra đều không đối phó được, còn muốn hướng ta cầu cứu. Hanh, bên kia, Diệp Huyền chú ý tới người đến, đồng dạng, Hunter cũng chú ý tới, đồ đạc ở chỗ này, nhanh lên một chút theo ta cùng nhau đối phó người này. Hunter đã không để bụng quyền lợi vấn đề phân phối. Bán con này Pokemon phía sau, tiền có thể đều cho ngươi. Điều kiện của ngươi, nữ nhân vốn là dự định đồng ý. Có thể khi nàng nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi Tyranita lúc, sắc mặt cũng là thay đổi. Chỉ thấy nàng cười lạnh nói, ngươi hiện tại không có tư cách nói điều kiện với ta. Hiện tại nó là của ta. Nữ nhân móc ra một tên kỳ quái máy móc. Sau đó đối với trên mặt đất, Tyranita liền bắn ra một tia sáng. Chỉ một lúc, Tyranita thân thể dần dần biến thành xích đồng sắc, giống như đồng như một loại. Cái này là... Diệp Huyền vẫn cảm thấy cái này đứng ở Salomon trên người nữ nhân có chút quen mắt. Nhưng nơi đây không phải anime, nhị thứ nguyên cùng 3D có rất lớn sai biệt, cho nên mà Diệp Huyền cũng không nhìn ra. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến cái này ký hiệu một màn lúc, vẫn là nhớ lại nữ thân phận của người. Ngươi là Hunter G. Ồ, Hunter G tò mò nhìn Diệp Huyền. Cùng với bên người hắn Dragon Knight, ngươi nhận thức ta, ngươi cũng là từ Sinnoh tới sao? Đương nhiên, Hunter G cũng không phải ở ôn chuyện. Đối với nàng mà nói, là không phải tới từ Pokemon thế giới. Hoàn toàn không sao cả. Nàng muốn chỉ là tiền tài, cùng với xa hoa hơn sinh hoạt. Đối với mình ở cái nào cái thế giới, Hunter G hoàn toàn không sao cả. Hunter G ở anime bên trong, chắc là theo phi thuyền cùng nhau lập chí hồ. Sau đó thuyền hủy người mất mới đúng. Diệp Huyền thầm nghĩ, mà hiện tại nàng lại còn sống. Thực sự là càng ngày càng không hiểu nổi Pokemon trong thế giới thời gian tuyến. Bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Hunter G, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau thả ta Tyranita, ngươi Tyranita. Hunter G cũng không có đem Diệp Huyền để vào mắt, mà là tự mình nói ra. Hiện tại, không phải, còn có cái này. Hunter G nhấn xuống kính mắt. Sau đó, một cỗ sức hấp dẫn thật lớn trong nháy mắt bao phủ trên đất Tyranita. Cùng với cái kia chứa bị bắt Pokemon hộp, Diệp Huyền ngẩng đầu, chỉ thấy một con thuyền to lớn phi thuyền đang nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà bởi vị trí rất cao, chỉ dùng dẫn sóng lực tham sô xin lâm Diệp Huyền, phía trước dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới. Hunter G phi thuyền cũng vẫn còn ở, không đúng. Diệp Huyền đột nhiên ý thức được, hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm. Hắn bây giờ nói muốn nhiệm vụ là cứu viện con kia Pokemon, mà không phải ở chỗ này suy nghĩ những thứ này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Dragon Knight, đối với Salomon sử dụng I-beam, Salomon phun ra hỏa diễm, ầm ầm, I-beam cùng phun ra hỏa diễm va chạm, đúng là khó bỏ khó phân, cuối cùng chỉ có thể lấy bạo tạc cáo chung. Hunter G có mạnh như vậy sao? Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực cảm ứng Hunter G ngồi xuống Salomon. Rất nhanh, liền chiếm được tin tức của nó. Salomon đẳng cấp, 80 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết ghi chú, hắc hóa thời kỳ ủ bệnh, 80 cấp. Con này Salomon dĩ nhiên là quán quân cấp Pokemon. Đối với màu cam phẩm chất, Diệp Huyền cũng không có cảm thấy kỳ quái. Pokemon thế giới cùng cái này cái thế giới không phải thai chi dạng. Nơi đó phẩm chất cao Pokemon vẫn có một ít, nhưng 80 cấp. Đây cũng là quá không đúng. Dựa theo Alice thuyết pháp, thiên vương cấp Pokemon đại khái là 75 cấp tả hữu, mà liên minh vô địch Pokemon thì tại 80 cấp ở trên. Nhưng từ anime bên trong xem, Hunter G thực lực tuyệt đối không có đến quán quân. Nhiều nhất chính là một cái thiên vương trung kỳ. Hơn nữa cũng chỉ có con kia Salomon đạt tới tài nghệ này. Người con này Dragon Knight rất tốt. Hunter G lấy được Pokemon hộp, cũng sắp Tyranita thu vào trong phi thuyền. Sau đó, nàng liền cưỡi Salomon chuẩn bị rời đi. Nhưng bây giờ còn không phải với ngươi giao thủ thời điểm. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Huyền có thể chưa từng có khiến người ta từ chính mình dưới mí mắt trốn thói quen. Hơn nữa bị Hunter G như vậy khinh thị. Diệp Huyền đích thật là có chút căm tức. Cho ta đem của nàng phi thuyền đánh xuống. Iverto, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.